Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, chúng ta làm việc cho cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Giờ này là 4 giờ ngày 4 tháng 4 năm 2011, nhằm ngày 2 tháng 3 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta nghiên cứu tới cái kỳ thứ 79 với cái nhan đề của bài thơ là Tư Hoặc. Như tôi nói hết sức nhiều lần với tăng ni trẻ cũng như với Phật tử tại gia cũng vậy thôi. Trên cái bước đường tu học của chúng ta đó thì thật sự là đã học, gọi là tu học. Tu là phải học. Học rồi có mê có hiểu biết chân chính, rồi hành nó mới có chân chính. Mà hành có chân chính tức là hành đúng thì mới đem lại kết quả. Đạo Phật của chúng ta là như thế. Do vậy cho nên là cái nguồn giáo lý tứ đế là tôi nói rằng là nó vô cùng quan trọng. Chứ đừng có vội tìm kiếm cái xa xôi nào đó, nó chưa cần thiết lắm đâu. Nội cái nguồn giáo lý tứ đế thôi là nó đưa các vị ra khỏi tam giới ngay trong lúc mình còn ở quê mẹ. Đức Phật Thích Ca xưa kia xuất ly tam giới ngay quê mẹ, mỗi ngày vẫn cất thực, vẫn về rừng thọ thực, rồi đó mai đây trên đất nước Ấn Độ, trên cái vùng khá rộng lớn của cái lưu vực sông Hàn, Đức Phật đã từng xuất ly tam giới ngay quê mẹ như thế. Và Đức Phật đã thành đấng nhân sư, tức là làm thầy của mọi người, làm thầy của chúng sanh nào nếu còn ở trong tam giới thì cần học với Đức Phật được hết. Cái chữ đó cũng quý lắm đó. Nếu mình biết học là quý lắm. Đức Phật là tam giới chi đạo sư, mà trong cái bài thơ tôi viết để tặng Phật tử tăng ni trẻ đó, xuất ly tam giới ngay quê mẹ thành đấng nhân sư tại cõi này, đó là tôi viết khiêm nhượng đó. Đức Phật thành đấng nhân sư có nghĩa là thành cái bậc mà để mà làm thầy của mọi người. Thậm chí là kinh điển còn gọi Đức Phật là cái người cái bằng tam giới chi đạo sư, thầy của tam giới, của chúng sinh trong tam giới. Cái câu đó nghe qua đó mình tưởng đâu là Đức Phật có cái ý khoe khoang cái đạo quả của mình, có cái ý tự cao, tự đại, tự đắc, tự hào, tự tôn, tự thị. Nhưng mà kỳ thật không phải vậy. cái chữ nó hay, hay lắm, nó sâu sắc lắm. Đức Phật không có đòi làm thầy của những cái ông mà làm quả tiễn liên lục địa để làm gì. Đức Phật cũng không cần đòi làm thầy của mấy cái ông mà làm máy bay tàng hình, hay làm bom nguyên tử, hay là làm tàu lặn, làm tất cả những cái vũ khí tối tân hiện đại của ngày nay. Đức Phật không đòi làm thầy của các vị đó. Nếu mà các vị đó mà có lại hỏi Phật, ông nói ông Tam Giới Chi Đạo Sư vậy là ông làm thầy tụi tôi được không? Tôi nghĩ rằng Đức Phật cười hỏi sao thì ngài không trả lời tôi, ngài cười. Đức Phật nói, tôi nói với các huynh đệ rằng là tôi là Tam Giới Chi Đạo Sư, là tôi muốn làm thầy, tôi hướng dẫn cho những người nào mà còn tham vọng quá nhiều, dục vọng quá nhiều, do dục vọng quá nhiều cho nên đau khổ quá nhiều vì dục vọng, thì đó là những người mà ở trong cõi dục, tam giới là vậy đó. Những người nào ở trong cái thế giới tham vọng, dục vọng quá nhiều, vì dục vọng quá nhiều cho nên đau khổ, cực kỳ đau khổ, thì tôi là làm thầy cho cái thành phần của hạng người ở dục giới đó. Rồi có những người thì đam mê vật chất quá, đam mê vật chất quá, đam mê sự nghiệp quá, tiền tài sắc dục, danh vọng sự nghiệp, tài sắc danh thực, thì cái gì cũng của thế gian này, vật chất thế gian này đam mê quá. Mà cũng tại vì đam mê quá, tham vọng quá cho nên nó khổ. Thì cái thành phần người đó, đó là thành phần đang làm học trò tôi có thể làm thầy những người đó, những người mà thầy của những người đam mê vật chất, tức là sắc giới, đam mê dục giới. Tôi là tự hào tự đắc rằng tôi có thể làm thầy những người đó và cứu những người đó ra khỏi khổ. Những người mê về vật chất, về sắc giới, tôi cũng có thể làm thầy những người đó. Nếu những người đó mà muốn lìa những cái khổ đó, là tôi là cái người làm thầy cho người đó được, hoàn toàn được, chắc chắn được. Đó là hai giới ha. Rồi những cái người nào mà khổ vì quan đường, vì ảo tưởng, vì mê tín, vì đoan, những người mà đam mê lại lục, cúng bái, cầu khấn, xin xỏ những cái đấng, gọi là đấng mà kỳ thật không bao giờ có, mà là những cái đấng đó là nó phát xuất từ cái gốc do trí huệ, không có trí tuệ, rồi tự mình nặng ra cái thứ thần thánh mà người ta gọi là ảo tưởng, gọi là quan đường đó. Thế thì là những người quan đường, ảo tưởng, tin những cái thứ mà thần thánh, những cái đấng mà không bao giờ có, nó làm cho họ khổ ghê gớm. Mà tôi là người có thể giúp cho những người đó, chỉ bày cho những người đó đã để họ diệt được những cái khổ ảo tưởng quan đường, là cả một cái cuộc đời lại lục dân sinh mà không bao giờ được cái gì. Đó là những người vô sắc giới. Thế thì tôi có thể nói với mọi người, tôi là làm thầy của chúng sanh trong tam giới là tôi dạy về cái đó. Chứ tôi đâu có cần quấn giặc chi đâu mà tôi làm vũ khí, tôi làm võ tiễn liên lục địa, tôi làm tàu lặn, tôi làm máy bay tàng hình, tôi làm bom nguyên tử, cái đó các anh hỏi tôi đâu có làm cái đó làm chi. Vì tôi không muốn làm đó cho nên tôi không có học cái đó, tôi không nghiên cứu cái đó, thì mấy anh biểu tôi nói cái đó, tôi nói anh chi. Vì vậy mà tôi cười là vậy đó. Cho nên là tăng ni trẻ cũng nên để ý cái đó đó. Chứ có những nhà khoa học, những nhà duy vật, người ta thích, ta thách thức cái Phật Thích Ca vậy đó. Cái rồi mình nói vậy là Đức Phật Thích Ca thua. Không có đâu, không có thua. vẫn là thầy là làm đấng nhân sư tại cõi này. Nhân sư là làm thầy của những cái người mà cần khỏi khổ, những cái người mà muốn hết khổ, muốn hết khổ trong cái lãnh vực của cõi dục, của cõi dục vọng, của cõi vật, của cõi đam mê vật chất, của cái cõi mà ảo tưởng quan đường. Nếu những người nào bị những cái khổ đó là Đức Phật là đủ khả năng, thậm chí là thừa khả năng để làm thầy, để chỉ dẫn, để vượt ra những cái cảnh giới khổ của dục vọng, của đam mê vật chất, của ảo tưởng quan đường. Còn những nhà khoa học kia thì chia ra phân công, nhân loại phải phân công chứ. Người nào làm thầy thuốc Tây y thì học theo Tây y, người nào học Đông y làm Đông y để trị bệnh chứ. Người nào là làm gì chính trị, về quốc sự thì người ta mới chế ra các thứ quá tiễn liên lục địa, như là máy bay tàng hình, như là tàu lặn, như là bom nguyên tử gì đó. Cái chuyện đó là cái chuyện của những người ta làm chính trị, ta muốn cai trị. Đó thuộc về quân sự, thuộc về chính trị. Mà cái đó thì tôi đâu có cần, Phật Thích Ca đâu có cần, cho nên không đi vào cái lãnh vực đó. Chứ nếu mà đi vào lãnh vực đó thì ngồi thiền định nó cũng ra y như những nhà khoa học mà ra thiền định. Họ cũng là thiền định đấy, nhưng mà thiền định về vũ khí, thiền định về chính trị, thiền định về quân sự, thiền định về kinh tế, thiền định về y học, về vạn vật học, về nhân chủng học, người ta có thiền định hết. Nhưng mà cái đó là nó thuộc về cái mặt hữu vi pháp, dù ai có giỏi mấy đi nữa không rời khỏi được, không tách ra cái khỏi được là khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Không ai vượt ra được cái sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. Không ai vượt ra được cái ái biệt ly khổ, oán tân hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm si thạnh khổ. Do vậy mà dầu giỏi mấy cũng bị khổ, là tại vì cái tam giới nó hoành hành. Còn như tôi đây, tức là Đức Phật Thích Ca, như tôi đây á, tôi có thể làm thầy mọi người trong tam giới, là tôi đưa người ta ra khỏi cái thế giới của dục vọng được, tôi đưa khỏi con người ra khỏi cái thế giới mà đam mê khổ sở vì vật chất được, tôi đưa những người mà ảo tưởng quan đường, mê tín dị đoan, lúa công vô ích ra khỏi cái đau khổ đó được. Đó là cái chỗ đó. Cho nên Đức Phật là tam giới chư đạo sư, không có cường điệu, cũng không có tự cao tự đại, tự đắc tự hào, tự tôn tự thị gì ráo, mà đó là lời nói thật. Do vậy mà kinh điển là kinh Kim Cang Bát Nhã nói rằng Đức Phật tự nói rằng là Như Lai giả là chân ngự giả, thật ngự giả, bất diện ngự giả, bất cuốn ngự giả. Lời nói của Như Lai là không có dối ngụy, là nói Như Lai là nói chân chân chính, là nói Như Lai là nói thành thật, là nói Như Lai là không có phỉnh phờ, là nói của Như Lai là không có dối gạt, là nói của Như Lai là không có cường điệu, là nói của Như Lai là không có là tự tôn tự đại tự đắc tự hào, là cái ý vậy đó. Chứ đừng sợ Đức Phật mình thua những nhà khoa học, không có sao, thua chấp nhận thua. Thua là tại vì là cái chuyện đó là anh làm có giỏi chừng nào thì nhân loại trách gì anh nhiều chừng đấy. Còn tôi là Như Lai Thế Tôn, người ta gọi tôi là Như Lai Thế Tôn, tôi không làm việc đó. Bởi vì cái việc đó mà nếu mà càng giỏi càng tinh vi thì nhân loại tự hủy diệt nhau chết nhiều về cái của các ông, của các ông giỏi đó. Tại vì tôi dở, tôi làm cái súng bắt cái chạch có một người à. Ông giỏi, ông làm cái súng, nghĩa là ông mang 12 cái đầu đạn bom nguyên tử, ông bắn ra một cái khình mà nó đi ra nó phá 12 cái thành. Tôi không giỏi cái đó, tại vì tôi không thích cái đó, tôi không giỏi cái đó. Chứ còn do vậy mà tăng ni trẻ đừng có sợ Đức Phật thua cái đó. Thua cũng không sao, ai nói thua cũng không sao. Đức Phật đâu có dành với nhân loại rằng là mình giỏi, mình cao, mình sáng hay mình tài năng gì đâu. Phật cũng có nói cái đó. Phật là người khả năng đưa con người ra vượt ra ba cái thứ khổ lớn, là dục vọng, là khổ vì dục vọng quá nhiều, khổ vì đam mê vật chất, khổ vì ảo tưởng quan đường. Thầy của những chúng sanh đó thế thì hôm nay bữa trước thì ta nói về cái sai lầm về thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Cái sai lầm đó gọi là kiến hoặc. Chữ hoặc có nghĩa là sai lầm, sai lầm về cái đối tượng của lục căn là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, do nó tác động vào lục căn mà nó sinh ra cái thứ sai lầm. Mà cái sai lầm đó dễ quá giải, dễ loại bỏ, diệt trừ nó. Gọi đó, những cái sai lầm đó gọi là cái sai lầm về cái bình cạn cợt, nông cạn hơn, dễ bỏ hơn, dễ trừ hơn, dễ hóa giải hơn. Đó là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Tôi nhắc lại, tuy nó vậy đó, nó là kiến hoặc đó, nhưng mà nó quan trọng lắm đó. Nếu không gặp minh sư trên bước đường học đạo Phật thì vẫn còn sai lầm của kiến hoặc đó cho tới ngày chết. Và nếu mà sai lầm về kiến hoặc mà tới ngày chết mà không có dọn dẹp, không có gột rửa, không có hóa giải được phần nào đó, thì coi như là đi chùa mỗi ngày mỗi ngày, lại Phật mỗi ngày, nhưng mà không có an lạc gì hết. Cực thì có, tốn ngày giờ thì có, tốn tiền bạc thì có, mà không có đem lại sự an lạc, sự hạnh phúc. Nếu sai lầm nặng về kiến hoặc mà không gột rửa được, không là hóa giải được, không buông bỏ được. Bây giờ nói tới cái tư hoặc. Tư hoặc là cái thứ sai lầm trầm trọng hơn. Nó sai lầm từ cái gốc, từ cái lúc mà nó còn là cái tâm tư, là cái ý nghĩ ở trong tâm mình, của tâm ý mình. Cho nên gọi nó là tư, chữ tư là suy nghĩ. Cái sai lầm này là ngay trong lúc còn móng niệm suy nghĩ, là nó là thuộc về cái tánh sai lầm. Cái tánh sai lầm này nó phát xuất ngay từ cái ý niệm suy nghĩ mới bắt đầu thì đã có nó rồi. Vì cái thực chất của cái thực tánh của nó là vô minh. Cái thực tánh của nó là vô minh. Thực tính của nó là tham, sân si, mạn nghi. Nó là vô minh gốc. Mà con người sinh ra nếu mà không có không có rèn luyện, không có học tập tư duy về những cái đức tánh tốt á, thì những cái tánh ô nhiễm của vô minh này tự nó sanh đồng thời lại với cái sinh mạng của con người. Do vậy mà duy thức học tôi gọi là câu sanh phiền não. Nó là những cái thứ phiền não đồng thời sanh với con người, với cái thần ngũ ấm của con người. Vậy đành rằng là con người, Phật tánh con người là vẫn có. Phật tánh của con người, cái tánh thanh tịnh, trong sáng, an lành, tự tại của con người vốn có. Nhưng mà trong khi đó, con người mà vừa sinh ra cái thân ngũ ấm này đó, thì đồng thời có cái tánh vô minh này, nó cũng đồng thời có. Ví dụ như là ở trong một cái bầu không khí, một bầu không khí là cái tánh của cái không khí đó là vốn là trong sạch, nhưng mà cái bầu không khí đó là đồng thời cũng có những cái mùi xú uế bất tịnh của những cái gì đó của cái tánh mà không sờ trong sạch đó, nó ẩn tàng ở trong đó. Do vậy cho nên là bất cứ một sự vật gì mà hiện sinh ra thì đều có dướng mắt vào, dầu tự nó là cái tánh thanh tịnh đi, nhưng mà nó ở trong một cái bầu không khí mà nó bất tịnh, nó ô trược, thì đương nhiên là cái khí bất tịnh, cái khí ô trược kia nó tác động vào. Do vậy mà hãy có tốt rồi thì có xấu, có tịnh thì có bất tịnh. Cũng như là trong một cái mặt trăng mà của người ta vẽ cái mặt trăng của cái kia bằng thần giáo ha, của cái tôn gì mà trong Kim Dung vẽ, cái mặt là cái ông thần giáo đó, cái vẽ cái mặt trăng á, mặt cái áo của cái mặt trăng, ngay trong cái đen là bên cái đen đó, ngay trong cái nửa đen là có cái điểm trắng, mà ngay trong cái nửa trắng nó có cái điểm đen. Cuộc đời nó có cái ngộ vậy đó, cái vũ trụ này nó có cái ngộ vậy đó. Mà cái đó đừng hỏi tại sao, tại nó vậy đó. Có cái gì mà giáo chủ của thần giáo nó mặc cái áo, cái áo nó có 8 cái quẻ: càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Rồi giữa cái bát quái đó, là giữa cái bản đồ bát quái đó, đó ta gọi là bùa, chứ còn nó là vậy đó, nó là bát quái. Cái hướng càn là 3 cái gạch nguyên thì gọi là càn tam liên, đó là chỉ cho biểu trưng cho cái hướng tây bắc. Càn tam liên tây bắc tức khởi là khảm trung mãn chánh bắc đường túy. Rồi càng khảm, rồi cấn, rồi chấn, tốn, rồi ly, khôn, rồi đoài. Đoài là thượng khuyết chính tay đường dậu. Cái cung đoài đó là cái ngang trên hết đó, là nó khuyết, nó đứt hai. Cái gì 8 cái quẻ đó, đó là quẻ thì ngang, thì ngang có cái ngang, từng cái ngang nó cắt đứt theo từng cái ngang mà nó có cái tên khác. Cung càng có cái cắt đứt, có cái ngang nguyên. Rồi cung khảm có 2 cái cắt đứt, 1 cái ngang nguyên, thí dụ vậy. Rồi cung ly có những cái cung mà 6 cái cắt đứt là hết. cái bằng lục đoạn. Có cung là lục đoạn, rồi có cung là trung hư, vân vân. Cái đó là cái bát quái đó. Rồi giữa cái bát quái đó nó có cái mặt trăng, mình gọi là cái mặt trăng, chứ còn người ta vẽ vậy là cái vòng tròn như cái tô vậy đó, nhưng mà phần nửa đen nửa trắng, nó có cái ngăn ở giữa là nó cong cong như chữ S vậy đó. Mà bên trong cái trắng nó có cái đen, trong cái đen nó có cái trắng. Cho nên là dầu là kinh Phật nói rằng là con người ai cũng có Phật tánh, nhưng mà đồng thời là con người ai cũng có vô minh kèm theo hết. Vì vậy mà khi mà con người sinh ra đó thì Phật tánh thì có đó, nhưng mà vô minh cũng vẫn có. Chỗ đó là chỗ mình để ý, để mình tư duy, mình nhận thức nó đúng cái chân lý là vậy đó. Đành rằng là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đó là cái mặt tốt đó. Nhưng mà tất cả chúng sinh đều có những cái câu sanh phiền não, đó là tư hoặc hay nè. Sinh một con người ra thì là một mặt là Phật tánh thanh tịnh tốt, một mặt là có câu sanh phiền não đi theo, y như là cái mặt trăng nói nãy giờ là ha. Trong cái phần trắng nó có cái điểm đen, trong phần đen có điểm trắng. Mà đó là theo Albert Einstein, ông đó dựng ra cái thuyết gọi là tương đối, nó hay lắm đó. Cái thuyết tương đối đó. Trên đời này là không có một cái nào nó tự nó sinh ra nó đâu. Thuyết tương đối mà ông Albert Einstein nói tương đối, còn đạo Phật là nói duyên sinh mới ghê gớm hơn nữa. Tương đối là anh nói bao nhiêu cái tôi không cần biết, nghĩa là tương đối có nghĩa là có hai cái thôi, A và B, trắng và đen. Nhưng mà thật ra chưa phải chỉ có trắng và đen thôi đâu, mà cái thuyết duyên sanh nó trong cái trắng nó có cái trùng trùng vô số cái trắng, trong cái đen nó có trùng trùng vô số cái đen nữa cơ. Do vậy cho nên là nói duyên sanh. Vì vậy mà về toán học căn bản người ta gọi là điểm là gì? Điểm là một điểm mà anh chấp một điểm là không trúng. Điểm là do hai cái chéo, hai cái đường nó giao tiếp với nhau, chỗ lấy chỗ đó gọi là một điểm. Chứ anh chấp một điểm là không phải. Một điểm là trùng điểm, người ta chia ra không biết bao nhiêu điểm ở trong. Cho nên bảo rằng anh lấy cái điểm mà anh chấp một điểm là không trúng. Cái điểm đó là do A và B nó gặp nhau, đó là một điểm. C và E nó gặp nhau thì chỗ đó là một điểm, nó gặp nhau, nó đụng nhau đó, chỗ đó là một điểm. Thế thì điểm là do những cái đường nó giao với nhau. Còn đường là gì? Đường là do cái điểm nó chuyển động, nó chuyển động một cách vi tế quá nó thành ra cái đường. Cho nên anh gạch ra một đường từ đông sang tây đó, từ trên tới xuống là anh kéo một lằn phấn dài vậy đó. Chứ kỳ thật là trong đó nó không biết bao nhiêu cái điểm ở trong đó, hàng triệu triệu cái điểm ở trong đó, hàng tỷ tỷ cái điểm ở trong đó nối thành ra. Do anh không thấy cái được rồi anh thấy nó thành cái đường, chứ còn là đường là điểm chuyển động. Còn điểm là do đường, hai đường giao nhau lấy đó là một điểm. Cho nên cái thuyết tương đối đã hay ha, mà cái thuyết duyên sanh của đạo Phật lại hay hơn. Vì vậy cho nên cái tư hoặc này á, mà mình học ở đây á, nó không phải là cái gì hết á. Nó là cái nó là cái cội gốc vô minh, cái vô minh căn bản á, gọi là căn bản vô minh. Nó sinh đồng thời với con người. Ta hỏi tại sao con người ai cũng có Phật tánh, tại sao con người lại có vô minh? Có chứ, cái đó đâu có sao, tại nó vậy mà. Ngay trong cái trắng có cái đen, ngay trong cái đen có cái trắng. Hãy có cái tốt là có cái xấu, có cái xấu là có cái tốt. Vì vậy mà cái tư hoạch này nó đồng thời nó sinh với sinh mạng của con người. Ô, cái chỗ đó là cái chỗ phải thiền định mới thấy. Đừng hỏi tại sao là con người sinh ra đã là có khả năng thành Phật rồi, đã có Phật tánh rồi, mà lại còn có vô minh nữa. Ai làm ra? Đừng hỏi vậy. Không ai làm ra hết, tại nó vậy đó. Chịu rồi nghe, không chịu thôi à. Chứ đừng hỏi tại sao. Đừng hỏi tại sao trong cái dòng mặt trăng nó có hai phần, phần đen phần trắng. Đừng hỏi. Rồi tại sao trong phần trắng lại trong cái trắng có cái điểm đen, rồi trong cái đen có điểm trắng. Cũng đừng hỏi, tại vũ trụ nó vậy. Chịu thôi chứ không có nói nữa. Bởi vì Di Nguyễn Thị Sư nói rằng là nói cái gì cũng không bao giờ trúng. Tôi chẳng có một địa phương thường trú, hiện nay tôi tạm trú với pháp thân. Nhìn cảnh vật tôi ngao du rồi cũng đoạn tháng qua ngày, nhìn sự vật thú vị tôi cười và biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng. Cho nên đừng hỏi tại sao. Con người sinh ra, trong con người có Phật tánh, mà trong con người cũng có tư hoặc. Mà tư hoặc là gì? Là tham sân si mạng nghi. Đó, cái đó là gọi là căn bản vô minh, căn bản phiền não. Cái đó phải thiền định mình mới thấy. Để đừng thắc mắc, đừng hỏi tại sao. Do vậy tư hoặc tức là tham. Những cái ý niệm về tham, ý niệm về sân, ý niệm về si, ý niệm về kiêu mạn, ý niệm về nghi ngờ, cái đó nó còn trong ý niệm. À, cái chữ tư hoặc này là những cái đó nó còn trong ý niệm, nó chưa có biểu lộ ra ngoài. Nó biểu lộ ra ngoài thì ta gọi đó là hành động, hành động của thân, là lấy bỏ. Hành động của ý là thương ghét. Hành động của miệng là nói tốt nói xấu, nói thiện nói ác. Đó là hành động bên ngoài. Còn cái chữ tư hoặc này đây là tham, mà là tham còn trong ý niệm. Sân, mà sân cũng còn trong ý niệm. Si này cũng còn trong ý niệm, nó chưa biểu lộ ra, nó chưa thể hiện ra thân miệng ý. Cho nên gọi đó là tư hoặc, tức là cái sai lầm còn trong ý niệm, còn trong tư duy. Cho nên gọi đó là tư hoặc. Cái này là cái sâu sắc hơn, cho nên cũng gọi đó là căn bản vô minh đó. Vô minh nó có hai loại vô minh, căn bản vô minh cũng gọi là căn bản phiền não đó. Rồi còn thứ phiền não cũng là phiền não mà gọi là chi mạc vô minh, hay cũng gọi là chi mạc phiền não. Nó nhiều lắm, nó biến dạng ra nhiều lắm. Cũng như là các cái thứ bệnh, nếu mà không trị sớm là nó biến chứng là nhiều lắm. Ví dụ như là sốt xuất huyết thôi, mà nếu mà không trị sớm mà là nó biến chứng là nhiều lắm, rồi có thể đi tới tử vong, không biết bao nhiêu mà nói, nghĩa là chết thôi nếu không trị. Thì cái bệnh tiểu đường cũng vậy, có thuốc trị thì nó biến chứng lâu, còn nếu mà không trị để thì nó biến chứng nhanh lắm. Tiểu đường mà nó biến chứng riết rồi tháo khớp từ ngón chân, là tháo khớp riết tới cùng chân. Rồi có người tôi ở cái chỗ tôi ở mỗi lần ở Bà Chiểu đó, có người tháo khớp riết tới đầu gối, rồi tháo riết lên tới cái xương chậu là hết tháo được nữa là chết. Đó là gì? Vì sao? Là gì? Nó biến chứng. Cho nên là khi mà nó biến chứng rồi là bác sĩ nào cũng không nói được nó biến kiểu sao. Cái đó là duy thức học tôi gọi là di chuyển chuyển lực cố. Do cái sức chuyển biến nó biến hoài mà không ai nói, không ai phân tích ra là rằng là phút nào, giây nào, và nó biết tới đâu, cái chuyện nó không nói trước được. Cho nên là tôi hoặc ta gọi là căn bản vô minh, cũng gọi là căn bản phiền não là tham sân si mạn nghi ác kiến. À, cái chữ ác kiến đó ha, tham sân si mạn nghi. Tham là tham dục, sân là sân nhế, si là vô minh, mạn là kiêu căng ngạo mạn, nghi là nghi ngờ, không có đức tin vững chắc. Và ác kiến nó đẻ ra thành ra năm món, nó biến chứng ra thành ra năm món, đó là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Tức là cái món ác kiến nó biến chứng, nó đẻ ra là năm cái món gọi là kiến hoặc đấy. Kiến hoặc là cái sai lầm của ngọn ngành chi tiết biến chứng từ cái tham sân si mạn nghi ác kiến nó mà ra, ác kiến nó biến chứng ra thành năm món. Vì vậy mà dứt khoát là mình phải học vậy thôi. Nếu mà bằng lòng theo đạo Phật là phải học vậy. Thế thì là tham sân si mạn nghi ác kiến nó sinh ra cái nó biến chứng thành ra năm cái món gọi là kiến hoặc. Gốc của nó là căn bản vô minh à. Còn chi mạc vô minh đó thì các vị học vị thức á ha, học thêm nữa, nó nhiều lắm, nó biến chứng nhiều lắm, nhưng mà đại để là người ta chỉ cho mình biết rằng nó biến chứng ra có 20 cái thứ mà nó biến chứng có thể rõ rệt thấy cái sự sai khác của 20 món đó, nó rõ rệt. Cho nên ta trích lục ra, ta nêu ra nó có 20 cái món chi mạc phiền não. Đó là phẫn, hận, phú, não, tật, sang, cuốn, xiểm, hại, kiêu, vô tàm, vô quý, điều cử, hôn trầm, bất tín, giải đãi, phong vật, thất niệm, tan loạn, bất chánh tri. Đấy. Ngoài ra nó biết chứng nữa còn hối, miên, tầm, từ, và còn biến chứng nữa. Nhưng mà người ta cho biết rằng đó là những cái biến chứng mà to lớn đó, thấy rất rõ. Mà do thấy rất rõ thì là cũng có thể điều trị dễ hơn. Cũng như là chứng bệnh vậy, nếu mà chứng bệnh mà bác sĩ mà ta biết được chứng bệnh rõ thì người ta có thể trị dễ hơn là cái thứ chứng bệnh nó biến chứng mà chưa tìm biết nó là cái gì. Cho nên là căn bản vô minh là nó có 6 món đó, rồi nó biến chứng ra, nó thành ra là kiến hoạt, rồi nó thành ra là 20 món chi mạc vô minh, cũng gọi là chi mạc phiền não. Thế thì trong đó là tham rồi ha, rồi sân, rồi si, rồi mạn, rồi nghi, rồi ác kiến. Đó gọi là tư hoạt đó. Bây giờ đọc cái bài đó, đọc bài thơ đó. Kiến tư hoặc. Chú cha, ngày hôm qua thì cái bài thơ là kiến tư hoặc, nhưng mà ngày hôm qua bữa trước là chỉ nói kiến hoặc. Bữa nay là chính thức nói về như nói nãy giờ đó, là thuộc về tư hoặc, nhưng mà nó ở trong một bài thơ. Ở trong cái bài thơ số 3 của cái tham thiền thứ 7. Kiến tư hai hoặc trầm kha, nhốt buộc nhân sinh mãi lại qua, tam giới lao tù quanh sao nẻo, thênh thang đường sáng mấy ai ra. Thế thì là tư hoặc là vậy. Bây giờ trong cái cái tham thiền thứ bảy này nó còn cái hoặc nữa là trần sa hoặc. Bữa nay là mình giải quyết tới trần sa hoặc đi, cái hoặc từ hoặc rồi tới trần sa hoặc. Tăng ni trẻ, đại chúng tăng ni trẻ để ý, Phật tử để ý, hai cái thứ sai lầm lớn là kiến hoặc tư hoặc. Ngoài hai thứ hoặc đó ra còn một thứ hoặc cũng rất nguy hiểm, gọi đó là hoặc trần sa. Trần sa này kiến tư là nó phát xuất từ nơi tâm của mình, từ nơi thân tâm ngũ quẩn của một con người nào đó, nó sinh ra kiến hoặc và tư hoặc. Tự mình làm ra, tự mình thấy nghe ngửi nếm xúc biết, nó sinh ra là kiến tư hoặc. Mà còn cái kiến hoặc đó, nó có những cái đối tượng cụ thể từng món của con người sinh ra, của con người mình không làm chủ, rồi mình không có học hành, mình không có đi sâu vào là đạo Phật, mình không có học trúng thầy lành bạn tốt, cho nên nó sinh ra cái kiến hoặc. Còn cái tầng sa hoặc này nó lại còn nhiều hơn cái kiến hoặc nữa, đó là cái môi trường và hoàn cảnh. Chữ tầng là bụi, là bụi bặm, chữ sa là cát, chữ sa là cát, một thứ cát hoặc một thứ đất đá nghiền ra nó thành ra là cát bụi. Nói chung là chữ thật ra có nghĩa là bụi bặm nhiều lắm. Thì cái hoặc này, cái sai lầm này là không phải tự mình cố ý làm ra, như là nó có cái nguồn gốc ở thâm sâu như là tư hoặc. Nó cũng nghĩa nhỏ hơn là kiến hoặc, nhưng mà nó có thể sanh ra rất là nhiều. Có thể là mình đi đâu, mình ở đâu cũng dễ dàng tiếp cận với những cái thứ hoặc này, nhất là mình ở trong những mình đi đám đi tiệc đi chơi đi bời hay là đi đâu cũng vậy. Mà nếu mình gặp cái chỗ đông người, mình thấy nhiều người, mình nhìn nhiều cảnh, thì nó sanh ra cái thứ hoặc này, nó có thể sanh ra thứ hoặc này, cho nên gọi nó là tần sa, bởi vì nó nhiều lắm. Thí dụ như là mình cùng đi trên một chiếc xe đò 50 chỗ ngồi, thì mình nghe người ta nói nó đủ thứ chuyện hết. Thì trong cái thứ nói chuyện đó, trong đó là có khi mình nói chuyện, mình tham gia trong những cái chuyện, những cái đề tài mà mình cùng nói, nhưng mà nó mình cùng nói với người ta đó, nhưng mà coi chừng trong cái bữa nói chuyện đó đó, nó đem lại cho mình những cái bất bình, bất mãn, bất như ý ở trong những cái đề tài mà mình cùng tham gia với người ta. Đó là cái thứ nhất, là có mình tham gia mà mình vẫn sau đó nếu mình thiền định, mình tư duy, mình vẫn thấy có ân hận rằng mình nói chuyện trong cái bữa đó hai người ba người gì đó mà có những cái điều mà mình không đồng ý, thậm chí là có những điều nó làm cho mình tự ái, mình buồn bực, Thế thì cái tự ái, cái buồn bực, cái bất đồng ý kiến đó là trần sa hoạt động. Đó là nói chuyện mà mình có tham gia nha. Rồi có những cái mà mình không có tham gia, mình ngồi nửa chiếc xe trước, nhưng mà nửa cái chiếc xe sau đó người ta nói chuyện của người khác, vậy mà mình cũng có thể nghe, mình cũng bất bình, bất mãn, bất dĩ. Đó là tầng xa, đó tầng xa hoạt đó. Cái bất bình, bất mãn, bất dĩ để làm cho mình bực bội đau khổ, đó là cái đó, nó tức là nó thành, nó biến tướng ra thành cái thứ phiền não vô minh, mà tự mình do qua cái thông qua cái lỗ tai mình nghe, rồi mình bất bình, bất mãn, bất dĩ, nó làm cho cái thân tâm của mình không còn thanh tịnh, không cần vui sướng nhẹ nhàng nữa. Đó là cái tầng sai hoạt thứ hai, cái cách thứ hai. Rồi còn cách thứ ba nữa, đó là nói cái đó là nghe ha, do qua lỗ tai. Tầng sai hoạt nó sanh ra, nó có ra là do mình nghe, tức là do từ cái nhĩ căn đối với âm thanh. Còn thứ nữa, còn thứ nữa là nghe qua, là nó sanh cái tầng sa hoạt qua con mắt, là thấy cái anh đó hoặc cái chị đó ăn mặc lố lăng quá. Mà trên đời này thì mỗi mặt mỗi người riêng mỗi ý, tìm bạn tham giao có đề có dễ gì à, nhưng mà mình thấy người ta ăn mặc nghe là mình không dễ, cũng sanh ra cái bực bội. Nếu ai đó ăn mặc mà mình nhìn vừa ý, mình thấy đó là thùy mị, đó là đoan trang, rồi mình cảm thấy mình thương, là sanh ra cái phiền não thương, thương yêu. Thương yêu là cũng là nguyên nhân của đau khổ. Mình thương người ta, người ta không thương mình, thì mình thương vậy là mình đau khổ đơn phương rồi. Ngược lại mình thấy ta ăn mặc gì đó mình không vừa lòng, mình nói ăn mặc sao như vậy đó, là không có trang nghiêm, là coi nó quá dị, nó kỳ dị, rồi mình buồn bực, mình ghét. Thế thì cái ghét đó tức là vô minh, là phiền não đó. Cái đó là trần sa hoạt đó. Đó, trần sa là vậy đó. Nghe cái gì đó không bằng lòng là qua lỗ tai, thấy cái gì đó không bằng lòng bực bội, sanh ra ghét thương, sanh ra giận hờn. Đó là qua con mắt. Rồi qua lỗ mũi nữa. Qua lỗ mũi nữa là có người ngồi bên đó, họ xức một cái thứ dầu gì kỳ cục quá. Cho nên người Âu gì người Á khác nhau à. Đi máy bay chung với người Âu là mình xài dầu gì đó coi chừng người ta không chịu quá nha. Người cái mùi dầu, cái người mùi dầu bệnh hoạn của cái người Á, người Âu ta chịu không có nổi. Ngược lại là cái người mùi dầu mà người Âu ta chịu, có khi người Á cũng không bằng lòng lắm đâu. Thế thì cái bực bội đó là nó cũng qua cái tầng sa hoạt, nó thông qua cái lỗ mũi mà nó có đó. Chưa kể là có cái thằng nó nhậu, tràn đó ơi, kỳ đó trong Việt Nam này có cái thằng nó nhậu, cái nó lên trên máy bay mà nó ói chứ. Nó ói trên máy bay vậy đó. Mà ai cũng biết là cái mùi mà nó nhậu mà nó ói đó thì nó ra sao rồi. Nó chịu không có nổi. Nó làm cho mấy vị tiếp viên máy bay nghĩ là nhăn mặt mà cũng không biết nói sao. Rồi phải ráng mà đi giải quyết mấy cái đó. Chứ nó lấy cái túi nôn không kịp. Trên máy bay có túi nôn mà tại vì nó nhậu quá tay rồi nó chưa làm kịp cái đó, nó đã ảo ra rồi. Thế thì là nó cái bực bội đó là cái khinh bỉ đó, là thông qua cái lỗ mũi, vừa con mắt vừa lỗ mũi đó. Thì tất cả những cái đó là tầng sa hoạt đó. Đó là thấy này, nghe này ha, rồi ngửi nè, rồi nếm. Mình đi đám cưới gì mình ta mời mình đi đám cưới tới 500.000 mình nấu ăn gì giờ ẹt, bực bội quá, coi như món mình ăn không được. Chưa kể là có món ăn về cái nó nôn, nó trúng cái thuốc trừ sâu mà nó rửa chưa kỹ hay sao đó, cái về cái nó nôn, cái nó bệnh. Đó, thế thì là do thấy, nghe, ngửi, rồi nếm, rồi ăn ha. rồi có chỗ ngồi đó, xe chiếc xe gì mà nó tệ quá, nó để cái chỗ ở dưới đó, nó nệm nó rách rồi nó dơ mà lại nó lòi sắt ra rồi lại còn có rẹp ở dưới nữa, à cắn quá, thì là đi chiếc xe đó nó bực bội, nhầm chiếc xe tệ quá. Thế thì thấy nghe ngỡ nếm xuống biết, ở trong mọi cái môi trường như vậy đó, nó làm cho mình bất bình, bất mãn, bất dĩ, nó sinh ra vui mừng, buồn, giận, thương, ghét, phải quấy, hơn thua tốt xấu, do ngoại cảnh nó tác động mà không phải mình làm ra, do ngoại cảnh nó làm ra. Thì cái đó nó gọi là tần sa hoặc, bởi vì nó nhiều lắm, nó nhiều như cát, như bụi, đụng đâu cũng có thể gặp nó, đi đâu cũng có thể gặp nó, ở đâu cũng có thể gặp nó. Mà cái đó không phải mình cố ý làm, do ngoại cảnh. Và cái đó gọi là trần sa. Trần sa hoặc ấy lỗi người sai, đấy, chất ngất vô vàng bởi tại ai, đấy, ta thấy, ta nghe, ta tức tối, rồi ta ôm lấy khổ tai bay. Cái khổ của trần sa hoặc này là cái khổ ta gọi là tai bay họa gởi. Nó giống như là tai bay họa gởi, không phải mình làm. Mình tự thân mình không làm, và do bên ngoài cảnh nó rủi ro cũng có, do cái người mà là khác với ý tứ mình cũng có. Cho nên là những cái bài này nè, tôi viết ra như vậy là để nhớ cho dễ. Thí dụ kiến tư là gì? Kiến tư hai thứ hoặc trầm kha, nhốt buộc nhân sinh mãi lại qua, tam giới lao tù quanh sao nẻo, trên thanh thang đường sáng mấy ai ra. Thế thì mình đọc mấy câu đó rồi cái mình ngồi, thứ nhất là tăng ni ha, mình đọc đại khái vậy đó, cái mình ngồi mình tư duy nó ra hết, nó ra hết từ hoặc thế nào, kiến hoặc thế nào, rồi mình phân tích ra trong trí mình đó, nó thuộc thực tích riết rồi, nó thuộc dữ tận lắm, nó thuộc rồi, mình tự mình nhắc nhở mình, tự mình điều chỉnh mình, và cũng nhờ cái nhớ đó đó mà tân đi trẻ đi truyền bá chánh pháp, nhắc nhở cho người khác đó, rất là tốt. Ngược lại của Phật tử mà thuộc đó, rồi cũng tự tư duy quán chiếu để mà mình gột rửa, mình loại trừ những cái sai lầm của mình về kiến hoặc về tư hoặc cũng là rất tốt. Còn như cái bài trần sa này hay cũng dễ hiểu lắm đó, trần sa hoặc ấy lỗi người sai, à thế là trần sa hoặc này là coi chừng cái mà mình không vừa lòng mà không phải do mình, nhiều lắm. Ở trong một số, trong một đại chúng đông cũng sinh ra trần sa được. Ở trong một cái đám tiệc, đám ăn, đám cưới, đám ma, đi đứng gì đó, trong cái đám đông người gặp gỡ cũng có thể sinh trần sa vô số. Rồi đi chơi, đi coi hát, rồi đi chợ, đi búa cũng sinh ra trần sa hoặc vô số. Rồi đi tham dự chơi những cái cuộc vui, là coi đám banh hay là coi hát sướng hay là là cái gì đó, đi đâu đó cũng là sanh ra trần sa hoặc vô số. Do vậy mà trong cái vui nào cũng có cái khổ, trong cái vui nào cũng có cái buồn ở trong, mà không phải do mình làm ra. Trần sa hoặc ấy lỗi người sai, chất ngất vô vàng bởi tại ai, thấy nghe ngửi nếm xuống biết đều có thể sanh phiền não vô mình hết. Do vậy mà tôi có nhắc nhở, tự mình nhắc nhở với mình, mà cũng là gửi gắm để cho ai đó. Thí dụ như nó mình chơi theo kiểu của mình đi, tìm bạn thâm giao có dễ gì, mỗi mặt mỗi người riêng mỗi ý, thôi đừng nghĩ ngợi lắm mà chi. Nếu mình nghĩ ngợi lắm là trần sa hoặc đó, mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình xúc, mình biết, mình giao tiếp với cuộc đời mình, nếu mà mình nghĩ ngợi nhiều đó là không bao giờ mình yên được đâu. Bởi vì mỗi mặt mỗi người riêng mỗi ý, thì làm sao mà giống mình cho được, làm sao mình vừa lòng được. Mà nếu để cho nó thấy nghe ngửi nếm xúc biết mà sinh ra cái bất bình, bất mãn, bất nhĩ, đó là tần sa quả. Đó, vì vậy mà mình cảnh giác, đừng để nó tác động vào. Do vậy mà tốt nhất là mình vui với cái vui mà mình tạo ra. Cho nên thời xưa Đức Phật có khen những thầy tỳ kheo nào mà thích sống ở một mình, thích sống một mình có nghĩa là mình tự tạo ra cái vui, thì mình vui với cái vui của mình. Do vậy mà có là đạo bạn tôi rủ tôi đi chơi nhiều, tôi cũng có làm bài thơ, nghĩa là để nhắc nhở rằng mình tự vui mình đó. Chết mình đi tìm cái vui bên ngoài, tìm cái vui mà do bạn bè đem lại đó, cái đó khó lắm, không khi nào có cái vui chân thật, và cũng không khi nào mà có một cái vui trọn vẹn được. Do vậy mà tôi phải làm bài thơ đó, cái bài thơ mà đầu đề thì quên rồi, nhưng mà nhớ là mình chơi theo kiểu của mình đi, mình tạo cái điều kiện mình chơi. Tôi nói thí dụ như tôi ngồi tôi nói đây là cũng là cái cách tôi tạo cái kiểu để tôi chơi đó, tạo cái cách để chơi, tự viết thơ ra chơi, rồi lấy bài thơ đó làm cái chủ đề ha, chủ đề của bài thơ đó để làm cái dàn bài để mình triển khai kinh điển chơi. Rồi cho ai đó mà nếu ta bằng lòng nghe thì cũng có lợi cho những người nào bằng lòng nghe. Rồi ta nghe rồi ta thấy được hay, rồi nếu mà ta cần thiết á, ta thấy nó cần thiết á, thì người ta tập ta sửa thân sửa miệng sửa ý của ta, rồi người ta cũng sung sướng chơi, thì ta chịu chơi với mình thì ta chơi, còn ta không chơi thì thôi. Do vậy mà mình chơi theo kiểu của mình đi, chứ tìm bạn tâm giao mà tìm cái vui chân thật không có đâu. Bởi vì mỗi mặt mỗi người khác nhau thì ý cũng khác nhau. Do vậy mà đừng có nghĩ ngợi, đừng có để cho cái ngoại cảnh đó nó tác động, nó sanh cái vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn, cái đó nó là tầng sa hoặc là cái đó. Do vậy mà tôi có là bài thơ là người ta rủ mình đi chơi đó, mình cũng chơi theo kiểu của mình. Chơi chẳng cần đi cũng được chơi, chơi tâm chơi cảnh lẫn chơi đòi, để mình tạo cảnh để mình chơi thôi, chơi với tâm mình, chơi với tâm mình. Chẳng hạn như mình sáng tác thơ, hoặc là mình viết ra, tôi đang viết có những cái tập mà tôi định viết ra một cái đề tài nữa là những chiếc lá trong tay. Nhưng mà đó là ý định là vậy, mới viết được có 6 chiếc lá. Rồi từ từ nếu mà chưa chết thì mình ở không làm gì, rảnh rỗi đó mình lấy cái đó mình viết ra, có nghĩa là mình tạo cái cảnh chơi của riêng mình đó, để khỏi chơi với đông người. Chơi với đông người là sinh ra dứt khoát là phải có thấy nghe ngửi nếm xúc biết những cái bất bình bất mãn bất nhĩ là mình bị trần sao hoặc. Cho nên mình phải tạo cách mình chơi. Cho nên cái bài thơ đó là chơi chẳng cần đi cũng được chơi, chơi tâm, chơi mình chơi với tâm mình thôi. Chơi với tâm là chơi cái gì? Là chơi mình tư duy, mình quán chiếu, mình thiền định. Tự mình tư duy vấn đề gì đó, tự mình quán chiếu, mình soi rõ vấn đề gì đó. Thí dụ như là thế gian vô thường, quốc độ nguy thí có không? À, nghe bao nhiêu trận động đất trong vòng có mấy ngày à, mà bên Nhật động đất chết là mười mấy ngàn người, mất tích mười mấy ngàn người, còn Myanmar chết mấy trăm người, sụp đất bao nhiêu, sụp đổ bao nhiêu cái nhà. Ở thế thì là mình tư duy cái đó là thế gian vô thường, là quốc độ, là mong manh tạm bợ, là mình nghĩ cái đó đúng quá rồi. Mà người ta có thể chết là mười mấy ngàn người thì biết đâu là cái chỗ của mình đây, rồi mình cũng chết trong cái số mười ngàn người nào đó thì sao? Do vậy mà nó nhắc nhở mình ha, nó nhắc nhở mình bớt ưu tư, bớt sầu muộn, bớt tham lam cái cuộc sống, cái cuộc sống của cái thân ngũ quẩn phù hư không khứ lai này. À, mình bớt cái tham vọng đó đi là mình có nhẹ đó. Chơi tâm là vậy đó, chơi tâm rồi chơi với cảnh. Cảnh của tôi ở đây là núi đồi chập trùng, mà nó cái may mắn là nếu mà mình đi là mình đi vô đồi, vô rừng, vô cây thì rẫy bái của người ta trên nó không có, nó không có là đụng chạm nhiều, nó không có ở trong cái chỗ đông đảo. Do vậy mà không có sợ cái bích lầm, không có sợ cái thấy bực bội, cái nghe bực bội, cái ngửi bực bội, cái nếm bực bội. Giống như mình đi trên một chiếc xe du lịch nào đó, nó dễ thấy bực bội, nó dễ nghe bực bội, nó dễ ngửi cái bực bội. Thành ra mình chơi với cảnh ha, rồi mình chơi với đồi, rồi nhìn lên trời chơi với trời xanh nhất. Rồi gió ở Tây Nguyên này nó mang cái không khí mát mát là lạnh, thế là mình chơi với gió. Cái gió nó nhẹ nhàng quá, khác với cái gió miền Tây của tôi ở thở nhỏ. Chơi trời xanh nhất, chơi tâm, chơi cảnh lạnh, chơi đồ, chơi trời xanh nhất, chơi chim hót. Rồi mình nghe những tiếng chim vịt nó kêu trưa, những cái tiếng chim vịt nó kêu chiều, những tiếng gà cũng tác ra gái. Nhớ lại những cái thời nhỏ, cái xứ mình ở đó có gà đẻ thì nó cũng tác, nghe nó gợi lại cái tình quê hương bản xứ của mình. Rồi mình suy gẫm ra bây giờ mình ở đây thì cũng là đất nước quê hương của mình, thì nó cũng vậy thôi. Do vậy mà cái tiếng nghe của năm 70 năm trước cùng với cái tiếng gà gái chó sủa, chim vịt kêu đây y như là cái chỗ mình ở hồi nhỏ. Vậy thì pháp giới là bất nhị, pháp giới là nhất chân rồi. Từ chỗ đó mà mình bỏ cái ý niệm mà cần là đặt vấn đề quê hương là cái chỗ chôn nhau cắt rúng. Chôn nhau cắt rúng là cái chỗ đó là người ta thương, người ta nhớ, đó là cái lẽ tất nhiên của cái tâm trạng của mỗi người. Tuy nhiên là cái người học Phật á, ta không đặt nặng vấn đề đó nữa. Mình phải đối trị cái tâm của mình đi, đừng có cái hẹp hòi đó. Nếu mà có cái tâm hẹp hòi đó, thí dụ như giờ tôi ở Lâm Đồng, ở Lâm Đồng vậy đó mà tới chừng chết rồi là tôi phải chở cái xác của tôi về cái tỉnh của tôi, cái xã của tôi cho ông á. Toàn đất ơi, nó ngu vừa vậy chứ, nó ngu gì mà nó ngu dữ vậy, sao chịu được? Tại sao từ miền Tây lên Lâm Đồng ở rồi tới chừng chết là không chịu cho ông Lâm Đồng mà phải chở về miền Tây là sao? Tại sao vậy? À, cái đó là cái vô minh này nha, mà cái đó có thiệt đó, có thiệt, nhưng mà người thế gian mình không dám nói. À, mình nói người ta không chịu, người ta cự mình đó. Mà nếu mà tu sĩ mà như vậy là quá tệ đó nha. Nhất thiết pháp vô ngã thì là cái thân ngũ quẩn này là cái thứ gì mà chết mà phải mang về cái xứ mình để chôn làm tháp mới được là sao? Ngu gì vừa chứ ngu quá vậy thì làm đệ tử Phật cái gì? Đã cái đó khó à. Nhưng mà nói cái đó không phải ai cũng chịu nghe đó. Cho nên là chơi tâm, chơi cảnh lẫn chơi đồi là vậy đó. Chơi đồi rồi mình thấy vậy đó. Chơi với trời xanh nhất, chơi với trời xanh nhất, mình thấy là pháp giới bất nhị. Ở đây, ở Lâm Đồng này cũng có trời xanh nhất, mà ở miền Tây cũng có trời xanh nhất, miền Bắc cũng có trời xanh nhất, và ở bên Mỹ cũng có trời xanh nhất. Tại sao mình không chơi được? Chơi trời xanh nhất, chơi chim hót, nghe tiếng chim hót. Ở đất nước nào cũng có chim hót, cũng có tiếng gà gái. Thì là mình quán chiếu lại là pháp giới là bất nhị. không có hai. Ở đâu nó cũng na ná nhau, cũng giống giống nhau. Mình nói giống giống thì kỳ thật là nó giống toàn bộ đó, bởi vì một là tất cả là một. Cho nên là mình phải hiểu như vậy, mình quán chiếu như vậy rồi đó, thì mình nhẹ bớt cái ngã về cái ngã sở hữu, và nhẹ bớt cái giọng bao đào. Tại sao mình thương cái người ở trong nhau cắt rúng mình thôi, còn những cái người xung quanh mình là ở chỗ khác vậy, mình không có cái tâm triều mến được rộng rãi, mà mình phải về cái xứ mình để mình sống, rồi để về cái xứ mình chôn cái xác là tệ lắm rồi. Không, đạo Phật là phải hóa giải cái đó, nếu nó có phải mở rộng lòng ra. Chơi trời sinh nhất, chơi chim hót, chơi bóng thông rừng, chơi tự chơi. Đây, chơi cái đó là chơi tự chơi đó. Mình phải tập cái chơi tự chơi. Đức Phật Thích Ca hồi xưa là có lẽ là ngày tập cái chơi tự chơi nó nhiều lắm rồi. Cho nên cái lúc mà chưa thành đạo, chưa có giáo đoàn khất sĩ đó, chưa có đệ tử đông đó, là ngày chơi tự chơi đó. Đi khất thực thì về ăn là ngồi với mé rừng nào đó, thiền định ở dưới bóng cây nào đó, tự chơi với tâm mình, tự chơi với trời sinh á, tự chơi với chim hót. Vô trở lại cái bài thơ ha, tầng sai hoặc ấy lỗi người sai, chất ngất vô vàng bởi tại ai, ta thấy ta nghe ta tức tối. Đấy, ta thấy ta nghe ta tức tối, rồi ta ôm lấy cái khổ tai bài. Đó. Cho nên mình tập chơi bóng thông rừng, chơi tự chơi, mình chơi theo kiểu của mình đi, để nó đỡ bớt cái tầng xà hoặc dữ lắm đó. Nên Đức Phật là khen những người nào mà biết sống một mình. Rồi cái người mà ham vui quá đó, ham vui phải có người khác, có đông người mới vui ra, cái người đó khó tu lắm đó nha. Cho nên là cái chỗ tôi ở đó, có người tới mình nói trời ơi thầy ở chỗ này sao thầy ở nổi, là ở để buồn. Tôi nghe cái đó tôi cười à. Cười nó nói tại các vị, cái ý của các vị là thích đông người các vị mới vui được, thì là cái chỗ của tôi thanh tịnh vậy các vị nó buồn, chứ còn tôi thì tôi cần thanh tịnh hơn. Cho nên là tới thăm tôi thì tôi cảm ơn, chứ sự thật là thăm rồi ngắn ngắn cái thời gian ngắn ngắn thì được, chứ mà chơi mà ở đó mà đòi ở chơi lâu là tôi xin cảm ơn, nhưng mà đều không thích cái đó. Bởi vì những cái thời gian mà mình tiếp xúc, mình nói chuyện qua lại thế nào, nó cũng có những cái mà nó không có hoàn toàn là phù hợp nhau. Mà nếu không phù hợp thì mình có cái ý là vui mừng dù lớn dù nhỏ gì đi nữa cũng là một thứ phiền não, một thứ tầng sao hoặc. Do vậy cho nên là tự thân tôi như vậy, tôi cũng mong rằng là các tăng ni trẻ cũng để ý cái đó thử coi. Rồi tôi cũng mong rằng là các Phật tử tại gia cũng để ý cái đó thử coi. Hạn chế bớt cái vui bằng cái đông đảo đó. Đương nhiên là mình không cô lập mình cô lập mình là mình cũng là một thứ phiền não khác, thì mình vẫn tiếp xúc, mình vẫn vui vẻ, mình vẫn sinh hoạt, nhưng mà phải kiểm tra được những cái điều kiện mà mình tiếp xúc mình vui vẻ đó, nó có đừng xảy ra những cái thị phi nhân ngã, vui mừng buồn giận thương ghét thì không sao. Nhưng mà nếu mình để cho cái ý tứ mà là hỷ nộ ai cụ ái ố dục thất tình mà nó chen vô những cái bữa vui đó, cái bữa tiếp xúc đó, cái bữa chuyện trò đó, thì mình lỗ lã một cách hoang uổng đó. Chứ không phải là mình cô lập mình cũng không phải là tốt. Và đọc cái trực chỉ đề cương, thô hơn lục thô là kiến tư hoặc. Ở cái bài này đây, cái chữ kiến nè, chữ kiến mà đây ủa chữ kiến, chữ kiến trúng mà sao ai quan trọng cái kỳ cả hả? Chỗ này chấm mà thôi được thôi là kiến tư hoặc. Kiến tư hoặc là hai thứ sai lầm trầm trọng của kiếp nhân sinh. Đây, nên để cái đó. Hai thứ sai lầm trầm trọng của kiếp nhân sinh mà cái gốc của nó là tam tế. Đây, cho nên là tăng ni trẻ học phải học vậy đó. Nói cái này mình nhớ cái kia, nhớ nói cái kia mình nhớ cái nọ, nó tương quan tác động nhau. Thì mình nhắc nhở cho mình, mình tự ngồi một chỗ mà mình có thể tư duy thiền định, nghĩa là gần như là giáp hết các bộ kinh. Rồi nếu mà mình đem cái đó ra mà mình nói, mình nhắc nhở, mình gọi là thuyết pháp cho mọi người nghe đó, thì nó dễ, hết sức dễ. Cho nên cái điều đó là cái điều mà tôi rất là đặt cái niềm tin ở tăng ni trẻ phấn đấu để phải học tập. Còn như Phật tử tại gia mà thuộc thì thôi còn nói gì nữa, là con cưng của Phật rồi đó. Nhưng mà gần đây có số Phật tử tại gia thuộc nhiều lắm, thuộc giỏi lắm. Tôi nghe tôi rất tôi thấy và tôi nghe tôi rất là mừng. Có những Phật tử thuộc gần như cái gì tôi muốn nói ra là Phật tử đó tự biết tôi sắp nói ra, thậm chí là biết trước, có khi là nhắc nhở giùm cũng có. Cái đó là hết sức thành công. Tôi cho rằng là tôi thành công, là tôi giúp đỡ được Phật tử học bằng cách đó là tôi thành công, mà Phật tử đó đương nhiên là đang thành công và đã thành công rồi. Kiếp tư hoặc là hai cái thứ sai lầm trầm trọng của kiếp nhân sinh. Con người bị đau khổ triền miên vĩnh viễn lặn ngục ở trong tam đồ. Tam đồ tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tam đồ cũng gọi là tam ác đạo. Tại sao gọi là tam đồ? Tam đồ là ta dùng đau đồ, quả đồ và quyết đồ. Quyết đồ là chỉ cho địa ngục đạo, quả đồ là chỉ cho địa ngục đạo, còn đau đồ là chỉ cho súc sanh đạo. Đau đồ, quả đồ là địa ngục, đau đồ là súc sanh, quyết đồ là chỉ cho ngạ quỷ. Ngạ quỷ là trong sách là ta nói là ngạ quỷ mà đói quá rồi khát nước, thèm nước quá rồi muốn nước uống, là cái nước đó do cái ác nghiệp của mình đó, uống không được, cái nước đó thành ra máu. Thì người ta nói vậy thôi, chứ làm gì mà nước thành ra máu được. Nhưng mà để ta nói lên là cái mà mình muốn uống không được, mà cái đó không phải là do ai làm. Mà thí dụ như mình có một cái chứng bệnh gì đó mà để vô một miếng nước là nó sặc đó nha. Đó, nếu mà mình có chứng bệnh đó là nó thuộc về cái một cái trường hợp rất là xấu. Mà tôi mượn cái trường hợp đó để nói là cái khổ của ngạ quỷ là vậy đó. Nó có chứng bệnh mà vừa để vô một nửa cái muỗng cà phê nước thôi là nó sặc, mà trong khi đó là khát ghê gớm lắm, mà một chút xíu nước là sặc, thậm chí nước miếng mà nó mình kích động cho nó ra nước miếng hơi nhiều chút xíu nó cũng sặc. Rất thèm nước mà uống nước không được. Cho nên là ngạ quỷ tôi gọi là quyết đồ, là lấy cái ý mình như vậy, mượn cái ý tứ, cái ẩn dụ, một cái thí dụ nó như vậy. Chứ đâu có cái ngạ quỷ mà bưng chén nước nó thành ra máu, không có đâu. Kinh đã nói nhiều cái thí dụ, ẩn dụ, riêng dụ, hậu dụ, ẩn dụ, ta dụ, thí dụ, nhiều thí dụ lắm. Thành tam đồ là đau đồ, quả đồ, quyết đồ, tức là chỉ cho ba cái đường: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Mà cái từ ngạ quỷ mà nói về quyết đồ rồi, như tôi vừa nói, cái đó là coi chừng á, phải học đó. Cho nên cái vấn đề mà mục liên thanh đề ra cái chuyện tích là tôi viết là không có đúng đâu. Mà thanh đề chết thành ngạ quỷ đó, cái hồn thành ngạ quỷ, cái đó không có đúng, viết cái đó không phải đạo Phật đâu. Nếu mà có cái hồn mà để nó thành ra ngạ quỷ, mà cái hồn đó là cái hồn của bà thanh đề, rồi cái ngạ quỷ đó là bà thanh đề, là trật lất rồi. Như vậy là thường kiến ngoại đạo rồi. Cái người viết cái đó đó, cái chuyện đó đó, người ta gọi là kinh, nhiều cái kinh giả. Người ta viết như vậy rồi ta để thì gọi là kinh, thì mình coi có trúng rồi mới gọi là kinh. Có cái lý, có chân lý mình mới gọi là kinh. Kinh Phật là khế kinh, cái kinh đó là phải đúng chân lý, phải phù hợp với chân lý, phải nghe mà giải thích. Không bao giờ mà ai mà thọc gậy bánh xe mà chỉ trích nó được. Thọc gậy vô là gãi gậy. Chân lý đã nói ra rồi là ai mà muốn phá cái chân lý đó không phá được, thì mới gọi là kinh. Còn mà dứt kinh mà người ta phê phán được, người ta lý luận cái rồi mình không cãi được, mình không có giải thích được, tức là cái đó là ngụy tạo của những cái thứ tầm thường, cái thứ văn chương tầm thường. Cho nên là tăng ni trẻ để ý cái đó. Cái mẹ Mục Liên mà thành cái ngạ quỷ đó, mẹ Mục Liên mà thành ngạ quỷ rồi là bưng một cái tô nước uống, cái tô nước nó thành máu, không uống được, không phải vậy. Không uống được có thể có, nhưng mà cái tô nước thành máu là không có. Tôi nói lên là cái tô nước thành máu để tôi nói là mình không uống được. Cái mà mình thèm thuồng mình không thể là uống được. Chứ bỏ cái vụ mà nó trở thành máu đi. Cũng như cơm á, không ăn được, có thể có. Đói quá mà không ăn, đem ai đó cho cơm ăn không được, cái điều đó có. Nhưng mà cơm mà quá thành xăng lửa là không có. Cơm là cơm chứ cơm sao là quá thành xăng lửa được. Cho nên là cái chuyện tích mà một liên mà dâng cơm cho mẹ rồi nó quá thành xăng lửa, cái từ đó không xài được. Mà cái hồn mà để thành ra một cái thân ngạ quỷ khác là không trúng kinh điển rồi. Vĩnh viễn lặng ngập ở trong tam đồ lục đạo. Lục đạo là sáu đường. Tam đồ đó cộng thêm tam đồ nữa, tức là thiên đạo, nhân đạo và Atula đạo. Thì tam đồ cộng với tam đồ ở dưới tầng thấp cộng với tam đồ của cái tầng mà nhân Atula thiên, thành ra lục đạo. Lục đạo là sáu con đường, chữ đồ là đường, mà chữ đạo cũng có thể là đường giống nhau. Lăng ngập trong tam đồ lục đạo do hai cái thứ sai lầm này, tức là kiến tư hoặc đó. Tuy nhiên trong hai thứ sai lầm trầm trọng, một thứ có hữu còn một thứ không phải có hữu. Kiến hoặc phi có hữu, một thứ có hữu, một thứ phi có hữu. Kiến hoặc là phi có hữu, còn tư hoặc là thứ sai lầm có hữu của kiếp con người. Kiếp hoặc là do thầy tà bạn xấu, hoàn cảnh xã hội không tốt nó đào tạo ra, nó tự đặt ra những cái tin tưởng mà không có sự thật, sai với chân lý. gọi nó là kiến hoặc, cho nên nó gọi là phi có hữu. Còn tư hoặc là cái vốn có của con người, để cái đó. Thế thì kiến hoặc là sai lầm phi có hữu á, là thân kiến tức là chấp ngã, biên kiến tức là chấp đoạn hoặc là chấp thường, tà kiến tức là tin bậy bạ, như là tin siêu hình, tin quang đường, ảo tưởng siêu hình quang đường, đó là tà kiến. Cho nên là trong đạo Phật là không có sợ ma đâu. Cái người sợ ma sợ quỷ đó là cái người đó là cái người ảo tưởng. Vì vậy mà mình thí nghiệm thử coi, cái người mà họ nói họ thấy ma đó là họ thấy, chứ còn nghe bà con cha mẹ anh em ngồi bên đâu có thấy. Là cái người đó là do thần kinh bệnh hoạn rồi nó cái ảo tưởng, cái thần kinh của họ nó sanh ra cho họ một cái ảo, cái tưởng ảo, chứ không có ma quỷ. Vì vậy mà cái người học đạo Phật thiệt á, ta thiền quán sâu rồi không bao giờ người ta ngán, người ta tin, người ta sợ cái thứ mà nói ma nói quỷ nói thần nói thánh, mà tự họ thấy mà họ chỉ cho mình không có được, họ chỉ cho mình không được, có nghĩa là điều đó chỉ có họ thấy, họ là người ảo tưởng và họ là có cái tưởng tượng quan đường rồi họ thấy, chứ những người xung quanh không thấy. Còn đạo Phật thì nói cái gì Đức Phật thấy, Đức Phật biết, thì Đức Phật phải nói cái đó là người ta cũng có thể phải thấy và phải biết như Đức Phật được, thì cái đó mới đúng là kinh điển Phật. Còn cái gì mà Phật nói mà con người không thấy được, không hiểu được, không biết được, thì cái đó không phải của đạo Phật. Thí dụ như đạo Phật mà có cái thần đệ tử mà 1000 tai 1000 mắt, cái đó không có, Phật không chấp nhận cái thần đệ tử đó. Hay là cái thần đệ tử 18 tai chẳng hạn, như người ta gọi là Phật chứng đề đó, không có Phật gì 18 tai. Phật Thích Ca là có 2 tai mà Phật chứng đề 18 tai. Vậy là chú mày là ở đâu ra? Chú mày là hơn tao hay là bằng tao? Mà mày hơn tao thì sao gọi là mày là ở trong cái đạo của tao? Ở cái đạo của ta nó có cái thứ 18 tai. Chính bản thân ta là Như Lai, người ta gọi ta là Như Lai Thế Tôn, người ta gọi ta là Phật, mà ta còn có 2 tai, mà tụi mày tới 1000 tai là sao? Cho nên là cái đó là cái mà nghe không được, không phù hợp với lỗ tai, không có chân lý. Giả lại là xưa nay trên thế giới là từ khi mà con người biết nhau, chưa bao giờ ai thấy một người 1000 tai, mà mỗi người có 1000 cái tai, rồi mỗi cái tai có 1 con mắt. Cái tượng đó mà biểu ta lại là lại sao được? Còn ai đó nói ví dụ cái là tôi có thể là cái hiểu biết của tôi nhiều lắm, rộng rãi, hiểu biết của tôi bằng 1000 người, thì có thể nói 1000 người, chứ sao lại là cái tượng vô để mà bắt người ta tin, người ta lại người ta thờ, người ta cúng cái tượng vậy không được. Cho nên khi nào mình thấy tượng đó là mình cười cười rồi mình đi à, mà mình không có lại, mà cũng không có bỏ tiền nữa. Nhiều khi để cái hòm tiền á, gọi là cái phước xương trước cái tượng đó, không bỏ, bỏ vô đó uổng tiền làm bậy. Mà nói vậy người ta nghe thì ghét dữ lắm. Nhưng mà cái đó là mình nói mình chơi mà, ai chịu nghe không chịu mà thôi. Nó thiệt nhưng mà chơi. Thiệt là với mình là mình nói thiệt, mà với ta ta không chịu nghe thì giống như là mình nói khùng, ta cho mình nói khùng. Vì người ta tin tưởng cái đó quá trình mà mình không tin thì ta nói mình khùng cũng không sao. Cho nên là cái tà kiến đó là siêu hành nè, là quan đường nè, là ảo tưởng nè. Rồi 4 là kiến thủ kiến, tức là bảo thủ cố chấp. Bảo thủ cố chấp này là nguy hiểm lắm. Mà trong kinh nói cái việc mà bảo thôi cố chấp này là có cái người gánh gai bỏ vàng. Trong kinh ta chép là hai người cùng nghèo khổ hết mà nghe nói thì cái rừng đó, nó có cái rừng đó là cây gai tức là cây đai á. Mình nó thì vừa nghèo vừa đói vừa rách, mình nghe nói chỗ đó nó có cây đai nhiều lắm. Thôi thì mình rủ nhau lên cái đồi đó, rồi mình đốn cái cây đai đem về, để rồi mình lấy chỉ mình dệt vải làm quần áo, hoặc là mình làm chỉ mình làm các thứ để mình bán kiếm tiền. Thế thì là hai người cùng đi lên tới cái đồng, cánh đồng đó đốn cây đai. Ôi đốn được một cánh đai mừng quá, về lấy cái chỉ này để mà mình làm nhiều thứ. Thế thì là hai người gánh, một người một gánh, gánh đi về dọc đường. Cái gặp cái chỗ đó xong mà người ta để, người ta cho vải, người ta cho vải nhiều quá, ta để ai muốn xài vải thì cứ lấy vải rồi mà xài. Mà mình thì đi đốn đai về đặng mình dệt vải, dệt cái đồ để mà mặc. Mà cái đồ mà mặc mà dệt bằng gai đương nhiên là nó thô sơ, nó xấu, ai cũng biết. Thì bây giờ đây là người ta cho vải thì thôi thì mình bỏ cái gai này đi, mình lấy vải về xài. Thế thì cái người thứ nhất á, là đề nghị thôi rồi bây giờ người ta cho vải, mình lấy vải bỏ gai đi, bỏ cái đai đi. Rồi bảo cái anh thứ hai, thôi mình bỏ đi anh, người ta cho giải thì tốt hơn, nó nhiễm hơn, mà mình khỏi mất công làm nữa. Ấy thế mà cái người thứ hai nói không, anh có bỏ thì anh bỏ, chứ còn tôi thì tôi gánh nãy giờ là mấy cái số, là 5-6 cái số rồi, bây giờ bỏ uổng, đâu có được, công lao tôi tổng. Thế thì là hai anh, một anh thì bỏ cái đai đi lấy một gánh vải. Đi được cái là 10 cái số nữa. Còn cái anh B đó cũng gánh đai đi thêm 10 cái số nữa. Tới một cái chỗ đó người ta nói, ôi ở đây là vàng đầy, vàng cả đống đầy, ai muốn xài vàng thì cứ lấy vàng. Chứ cái địa phương này đối với dân này của tôi đây là không có cần vàng, nhưng mà ai biết xài vàng thì cứ lấy vàng về mà xài. Thế thì cái anh A đó nó ú cho cha ơi. Mình mà nếu mình có vàng này mà mình đem về là một cục, một gánh này mình làm giàu có không biết là bao nhiêu mà kể. Rồi mình muốn mua giải, mình muốn mua nhà lầu, muốn mua cái gì, đồng hồ hay là quạt máy hay cái gì cũng được. Hồi xưa chắc chưa có xe hơi ha, thì mình muốn mua cái gì đó cũng được hết. Thế thì mình bỏ giải đi, tôi bỏ giải tôi gánh vàng. Thế thì cái ông A này ông gánh một gánh vàng, bảo cái anh B này anh bỏ ra đi, cái vàng này nó quý hơn nhiều, về anh sẽ có tất cả. Anh B ông nói không, hồi nãy tôi gánh mới có 6 cây số mà anh biểu tôi bỏ, tôi còn không bỏ, bây giờ nãy giờ đây đi thêm 10 cây số nữa, uống chung ra vậy là đâu có được, bỏ cái này là bỏ công lao quý báu của tôi. Thế là anh không chịu bỏ, anh gánh nữa, anh gánh về thêm 5 cái số nữa. Thì về tới nhà thì cái ông mà gánh vàng đó anh giàu vô số kể, anh sung sướng vô cùng. Còn cái anh mà cố chấp hả, cố chấp bảo thủ rằng là đi đốn đai là gánh đai à, được đai rồi là đổi vải cũng không đổi, đổi vàng cũng không đổi, đem ra về, thế là mình chịu nghèo vô cùng, khổ sở vô cùng. Thế thì cái chữ mà kiến thủ kiến đó là để nhắc nhở những ai bảo thủ. Bảo thủ thầy mình, bảo thủ chùa mình, bảo thủ phương pháp. Gì mới đề hết giờ sao? Bảo thủ cái phương pháp tu hành đó mà không bỏ đó, tức là gánh gai bỏ vàng đó, gọi đó là kiến thủ kiến đó. Cái thứ năm là giới cấm thủ kiến, tức là tin tưởng những cái điều mà không có chân lý. Đó là nói về kiến hoặc, nó đã quan trọng như vậy đó. Còn tư hoặc thì tham sân si mạng nghi ác kiến, hồi nãy triển khai rồi ha. Tư hoặc khó bỏ, nó là những cái tánh vốn có của con người, hãy có sinh mệnh là có, là tự có nó sinh ra. Ví như đất hễ ngũ cốc ngũ quả sinh thì cũng có thể có cỏ quang sinh ra được vậy. Thì cũng có sinh ra cỏ quang và cây trái độc. Thế thì có dịp thì các vị đọc lại cái bài đó. Hết giờ. Tính nói đến gì nhưng mà rồi nó nhiều chuyện quá, nói hoài, nói tới đâu cũng được. Thôi gì ngừng tại đây vậy. Mong rằng là tăng ni trẻ để ý về kiến tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, là bốn cái thứ đó để phục vụ cho nó là cái nhân của khổ đế. 12 thứ khổ đế có là do kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc. Cái này tăng ni để ý nhiều và Phật tử cũng nên để ý mà học mà tu đó. Hết giờ, xin ngừng ở đây vậy. Music.